mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 19. Tương Phùng ở Kim Phong Ngọc Lộ Lâu. Công chúa tháng 7 và phấp phới hồ điệp bay cùng đổi tới bên trái đài cao, chuyên thêm trạng thái và cứu người. Khinh ca Thủy Việt và Đào Tử Yêu Yêu chuyển ra phía cửa đi. Hiển nhiên công tử Tiểu Bạch rất không hài lòng. Sự điều động này chứng minh rằng anh không trông cậy công chúa tháng 7 mấy nàng có tác dụng gì. Ta trịnh trọng nhắc lại một lần nữa, mọi người nhất định phải đứng vững ở vị trí của mình, không được tùy tiện ly khai. Nếu như có chuyện gì khẩn cấp, lập tức nói trước một câu. Nếu không có quyền nói thì gõ chữ trong bang phái được rồi. Toàn thể chuẩn bị, mỗi người nhớ đứng vững ở vị trí của mình. Bất kỳ ai nghe được những câu nói này được biết nó châm trích việc công chúa tháng 7 tự ý rời khỏi vị trí, đến nỗi mọi người bị đối phương xông qua chém xiết. Đại bộ phận người chơi đều rất phản cảm với thái độ tùy hứng vì quen được nuông chiều của nữ bác sĩ này. Công chúa tháng 7 cũng có phần lúng túng, nhưng cũng không dám nổi giận với công tử Tiểu Bạch. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ những kẻ sinh ra trong những gia đình giàu có hoặc có quyền thế như nàng mới có quyền chỉ trích người khác. Sự giàu có của công tử Tiểu Bạch hơn xa nhà nàng, mà xét về mặt huyết thống lại càng cao quý hơn nhiều. Bởi vậy, đối với sự bực bội của công tử Tiểu Bạch, nàng cũng không dám cãi lại, chỉ nhanh chóng giải thích. Cũng không phải ta cố ý ly khai vị trí, lúc đó ta thấy Tam Ca bị kẻ khác vây công, rất nguy hiểm cho nên mới... Tam Ca có người cứu, không thuộc thẩm quyền của muội. Công tử Phù Tô không chút bình tĩnh, lập tức ngắt lời nàng. Được rồi, bây giờ cũng không phải lúc phân trần giải thích, đều phải chuẩn bị đánh nhau rồi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào thêm nữa. Tiểu thầy thuốc đừng có động thái gì cả, để tránh cho đối phương phát hiện ra ý đồ của mình. Đợi sau khi toàn bộ chúng ta qua đó, tiểu thầy thuốc mới tiếp tục đổi tuyến cứu người. Lập tức theo sự chỉ đạo của tứ ca, công tử Tiểu Bạch bắt đầu hạ lệnh. Toàn thể lock out, chuẩn bị đổi tuyến. Ma Sáo lên, Tử Trúc lên, Khống Trường được rồi. Tiêu Sao, Quân Luân lên, tiểu thầy thuốc đổi tuyến. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức sinh in vào ban nick tiểu thầy thuốc. Lúc này tình hình chiến đấu còn kịch liệt hơn vừa nãy rất nhiều. Kênh ngữ âm ồn ào hỗn loạn, giống hệt khung cảnh bộ chỉ huy trong thời chiến tranh của những bộ phim chiến trận. Đồng thời còn có không ít người gõ chữ ngay trước mặt hoặc trong bang phái kêu thầy thuốc tới cứu mình. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn soi mắt theo những người thuộc trách nhiệm của mình trước, sau đó mới lẹ tay lẹ mắt cứu những người khác. Trận chiến kịch liệt này kéo dài tới tận 9 giờ 50 phút. Rốt cuộc Khải Hoàn Hào Môn đã thành công đánh bật Huy Hoàng Vương Triều xa, đoạt lại quyền khống chế ở sân bãi nơi Bốt xuất hiện. Công tử Tiểu Bạch tuyên bố mệnh lệnh mới: đội Bốt và đội thầy thuốc chuẩn bị cho đủ tẩy tâm đan, đứng vững ở vị trí. Đội thích khách chỉ quan tâm tới việc xuyên người của bên đối phương. Toàn bộ quân luân lập tức tới vị trí tự bạo. Nghe thấy mệnh lệnh của ta, lập tức cùng tự bạo một lúc. Chỉ còn có 10 phút nữa, nhất định Huy Hoàng Vương Triều sẽ đột kích một lần cuối cùng. Mọi người tập trung toàn lực chú ý, không được buông lỏng, nhất định phải kiên quyết bảo vệ thành quả. Chúng ta đã đánh nhau sòng sã 4 ngày trời rồi, ngày hôm nay lại khổ cực lâu như vậy. Bây giờ chỉ còn những giây phút này đây, chiến thắng và thất bại chỉ còn trong gang tấc. Mọi người chỉ cần kiên trì một chút, chúng ta tất sẽ thu được thắng lợi. Trên kênh ngữ âm chỉ có duy nhất thanh âm trầm trầm bình tĩnh của anh. Những người khác đều không hé răng, hiển nhiên là hết sức tập trung và chuẩn bị cho trận huyết chiến tối hậu. Trong những giây phút khẩn trương này, nghe thấy những lời của công tử Tiểu Bạch, Nhật Tiếu Hồng Trần cũng còn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nữa là những người trời sinh đã có tính hiếu chiến. 2 phút sau, quả nhiên Huy Hoàng Phương Triều và những bang phái liên minh cùng đồng loạt tấn công. Vô số nhân mã cùng đồng thời xuất hiện ở Kim Phong Ngọc Lộ Lâu, không quan tâm tới tổn thất, điên cuồng xông tới một cách liều lĩnh. Khải Hoàn Hào Môn và bang phái bạn hữu cùng kiên cường chống cự, tử thủ trong vòng tròn của trận địa. Công tử Tiểu Bạch không ngừng chỉ huy điều động nhân mã, mọi người kỷ luật nghiêm minh, đều biết rằng đây là những giây phút khẩn yếu nhất, không thể chấp nhận bất kỳ sơ sót nào. Cơ hồ mọi người đều chết đi sống lại ít nhất một lần. Hồng xanh giết nick trắng, nick trắng vây công hồng xanh. Hơn 20 quân luân cấp cao của Khải Hoàn Hào Môn đều đứng ở giữa vòng tròn. Nghe thấy mệnh lệnh của công tử Tiểu Bạch, lập tức đồng thời tự bạo. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất phủ đầy những thi thể. Tiểu thầy thuốc của hai bên lập tức xông ra cứu người. Một số những cao thủ đầu bảng của Huy Hoàng Phương Triều đột phá theo hai cánh, đánh thẳng vào chính giữa. Những người phòng thủ trên đài cao của Khải Hoàn Hào Môn không thể xông vào vì sợ quấy rối trận thế. Bọn họ liều mạng chặn đánh, bảo vệ phòng tuyến của mình. Những kẻ lọt lưới đều do đội thích khách phụ trách giải quyết nốt. Nơi nơi đều là những kỹ năng ngủ trụ tập thể của thầy thuốc. Sấm vang chớp giật của quân luân cũng liên tiếp xuất hiện. Người ngã xuống không ngừng, người sống dậy liên tiếp. Sau khi uống đủ loại đại hồng đại lam, đã lập tức xông vào đánh túi bụi. Chỉ trong một phút đồng hồ nữa là tới 10 giờ tối. Công tử Tiểu Bạch lập tức ra lệnh: đội bốt và đội thầy thuốc lập tức tẩy trắng. Đội bốt của hai bên đều do ma giáo tạo thành. Chỉ vì sự tấn công của bọn họ tạo thành thương tổn cực cao, muốn cướp được bốt hay không đều dựa cả vào bọn họ. Ma giáo và tử trúc của Khải Hoàn Hào Môn trong nháy mắt đã biến cả thành nick trắng. Những người bên Huy Hoàng Phương Triều không được phép chuyển sang hồng xanh, đương nhiên không thể tiếp tục tấn công bọn họ nữa. Nhất thời áp lực sạc vỡ sân nhiều. Ngay lúc này, trước mắt Nhất Tiếu Hồng Trần đã xuất hiện một người khổng lồ, toàn thân lấp lánh kim quang, trong tay hua hua một thanh kiếm khổng lồ bằng đồng. Trên đầu có 2 chữ màu đỏ tươi: Si Vu. Đội bốt của hai bên lập tức xông lên tấn công. Người khổng lồ kia đã nhanh chóng bị bao trùm trong vô số kỹ năng loang loáng. Công tử Tiểu Bạch vô cùng bình tĩnh: tấn công, tấn công. Đội bốt không cần quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác, chỉ quan tâm tới việc tấn công. Đội thầy thuốc chú ý bảo vệ bọn họ. Đội tiêu sao và đội quân luân tiếp tục xin người. Lúc này Nhất Thiếu Hồng Trần mới thấy nhân ảnh của công tử Liên Thành thêm một lần nữa. Vừa rồi anh vẫn chỉ chăm chú giết người trong trung tâm của sân, bây giờ mới vọt vào trung gian, chuyên môn giết đội bốt của bên Huy Hoàng Phương Triều. Những tiêu sao khác chuyên môn giết những thầy thuốc bên đối phương đang mưu đồ ngủ trụ đội bốt của bên mình. Công tử Phủ Tô và Khinh Ca Thủy Việt vừa mới tẩy trắng, một lát sau nick đã đổi màu đỏ. Đội thầy thuốc chia làm 2 nhóm, một nhóm chuyên phát kỹ năng ngủ quần công bên đội bốt của đối phương, một nhóm chuyên hỗ trợ giết người, đồng thời lại còn kiêm nhiệm cả việc chú ý cứu những thành viên đội bốt bên phe mình. Nhất Tiếu Hồng Trần linh hoạt thao tác 3 cái nick tiểu thầy thuốc chạy ra chạy vào, cứu được rất nhiều người, đều là những thành viên trọng yếu của Khải Hoàn Hào Môn. 4 vị công tử Khinh Ca Thủy Việt, Đào Tử Yêu Yêu, Ma Hồn Quỷ Cơ đều bị nàng cứu vô số lần. Mỗi lần cứu được một người, nhìn thấy bọn họ nhanh chóng xông vào chiến trường, trong lòng nàng không khỏi dấy lên cảm giác mình cũng đóng góp được gì đó. Bôn này có năng lực chiến đấu hay không, căn bản không quan trọng. Những sát thương khổng lồ của bên họ phần lớn đều do bang phái đối địch tạo nên. Mọi người cảm thấy bốt này chẳng khác gì một tượng đất đã chết, chỉ đứng đó tùy người chém xiết. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, xây máu của bốt đã cạn sạch, nặng nề ngã ầm xuống mặt đất. Thế giới lập tức yên tĩnh, trước mặt trống không, mà kênh ngữ âm cũng im bặt. Mọi người nín thở chờ đợi kết quả, xem ai là người cướp được bốt. Vài giây sau, công tử Vô Kỵ lập tức tung ảnh chụp anh hùng thiếp lên thế giới, cười nói: "Cảm ơn mọi người, chúng ta thắng rồi." Lập tức những người đang ở trên Kim Phong Ngọc Lộ lâu giống như thủy triều lập tức tuôn về hai hướng đông tây của đài cao, nhao nhao nhảy từ trên xuống. Con người trực tiếp cưỡi tòa kỵ nhảy xuống để quay về, con người thi triển khinh công bay sang ngoài, lại có người còn bay liệng mấy vòng trên không trung, biểu diễn một vũ điệu hoa lệ, sau đó mới từ từ hạ xuống. Từ xa nhìn lại, phảng phất như có vô vàn những ngôi sao băng từ từ tỏa ra bốn phía trên bầu trời xanh thẳm cao vòi vọi, tựa hồ như những bậc thần tiên vừa tụ hội xong ở chốn giao trì. Từ từ đáp mây xuyên qua bảy tiên hạc đang trao liệm, chậm rãi bay xuống phía dưới, cực kỳ mỹ lệ. Nhất Tiếu Hồng Trần lọc ao khỏi ba cái nick tiểu thầy thuốc, sinh in vào nick của mình. Vừa mới xuất hiện đã thấy thông cáo của hệ thống: "Chúc mừng Khải Hoàn Hào Môn chính thức trở thành Long Bang của Thịnh Thế, chuẩn bị xuất chinh tham dự tranh giải quán quân đại khu của cuộc thi đấu PK, vinh dự chiến đấu thay mặt cho server này." Hệ thống: "Chúc mừng Huy Hoàng Vương Triều chính thức trở thành Hổ Bang của Thịnh Thế, chuẩn bị xuất chinh tham dự tranh giải quán quân đại khu của cuộc thi đấu PK, vinh dự chiến đấu thay mặt cho server này." Trên thế giới lại bắt đầu hỗn loạn, hai bang cùng những bang phái liên minh cũng cao giọng chúc mừng thắng lợi phe mình, nhân tiện mỉa mai phe đối phương. Bằng hữu của bọn họ đều nhiệt tình chúc mừng. Những người chơi ở phe trung lập thì đều cao giọng khen ngợi, cổ vũ bọn họ chiến đấu vì Thịnh Thế. Phong Sinh Khởi Thủy đương nhiên là bang phái trung lập tuyệt đối. Khinh Ca Thủy Việt giúp Khải Hoàn Hảo Môn giết người. Thương Hải Hoạch Lưu lại thao tác nick tiểu thầy thuốc cứu người của Khải Hoàn Hảo Môn. Trong khi đó, Hắc Điếm Lão Bản và Can Tương Bảo Kiếm lại giúp Huy Hoàng Phương Triều. Ngoài ra cũng có mấy người khác cũng phân biệt giúp một trong hai bang phái trên. Lúc này cũng nhao nhao nghị luận trong bang phái, đều thảo luận về trận chiến đặc sắc vừa rồi, giúp bằng hữu đánh nhau là đúng. Nhất Tiếu Hồng Trần cho rằng cách làm của bọn họ rất hợp lý. Trước giờ bang Phong Sinh Khởi Thủy chưa bao giờ quy định chỉ có thể giúp ai, không cho phép giúp ai, cho nên không khí trong bang luôn rất thoải mái. Không vì cái nguyên nhân có bằng hữu đối địch nhau mà bài xích, công kích hoặc khắc khẩu với những người trong bang. Đó cũng là một trong những lý do chính mà rất nhiều người chơi mà sinh hoạt luôn xin được gia nhập vào bang phái của họ. Lúc này Khinh Ca Thủy Việt cũng lên thế giới chúc mừng Khải Hoàn Hào Môn trở thành Long Bang của Thịnh Thế. Ngay sau đó Hắc Điếm Lão Bản cũng lên thế giới chúc mừng Huy Hoàng Vương Triều trở thành Hổ Bang của Thịnh Thế. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy cảnh đó cảm thấy cũng thực buồn cười, trên gương mặt lộ rõ vẻ sảng sỡ. Kênh ngữ âm ồn ào náo nhiệt vô cùng, toàn là những thanh âm hò reo vui sướng. Mọi người cùng nhao nhao kể lại những tình huống lý thú trong cuộc chiến vừa rồi, dẫn tới hàng tràng cười lớn. Sau đó công tử Tiểu Bạch liền nói: "Hôm nay người có công lớn nhất đối với bọn ta chính là đội tiểu thầy thuốc. Đúng vậy, công tử Phủ Tô cũng cười. Những tiểu thầy thuốc vô địch đó phản ứng mau lẹ, cứu người đúng lúc, giúp lực chiến đấu của chúng ta không bị suy yếu. Công tử Vô Kỵ cảm thấy rất hưng phấn. Mấy tiểu thầy thuốc này quả thực rất lợi hại. Ha ha, về sau chúng ta cần chuẩn bị thêm một ít nữa. Tuy không có tác dụng đối với cuộc thi đấu PK sắp tới, nhưng tất có hiệu quả trong những trận giã chiến sau này. Đúng lúc này, chợt có người hỏi: Đại ca, chiến thần Côn Luân sắp sửa xuất hiện, hôm nay có đi cướp không? Cướp chứ. Không đợi công tử Tiểu Bạch trả lời, đã có rất nhiều người nôn nao muốn đi. Đi đánh nhau, đi đánh nhau thôi. Được, mọi người cùng tới Côn Luân ở tuyến 3 cướp chiến thần. Công tử Tiểu Bạch vừa ra lệnh một tiếng, mọi người đã ồ lên hoan hô. Những băng nhân của Khải Hoàn Hảo Môn đã nhanh chóng đổi tuyến, chạy thẳng tới Ngọc Hư Phong ở Côn Luân. Sau khi bốn này chết, thường tuôn ra vòng cổ thiên phạt, có tác dụng tăng bạo kích và độ tổn thương của bạo kích, là một trang bị được tất cả các bang phái mơ tưởng. Mỗi lần bốt xuất hiện ở Ngọc Hư Phong tại Côn Luân đều dẫn tới một tràng chiến tranh đẫm máu. Ngay lúc bọn họ đuổi tới Ngọc Hư Phong, hàng loạt môn nhân của Huy Hoàng Vương Triều cũng đã đuổi tới, song phương lại bắt đầu kịch chiến. Nhất Tiếng Hồng Trần không đi theo, nàng vừa lắng nghe những tiếng trò chuyện trên kênh ngữ âm, vừa mở cửa sổ trò chơi. Công tử Liên Thành đã gửi cho nàng tin nhắn: Anh đi đánh nhau trước, sau đó lại về dạy đồ đệ làm nhiệm vụ. Em vừa đi công tác về, cần nghỉ sớm một chút. Vâng. Nhất Tiếng Hồng Trần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, quyết định chỉnh lý cửa hàng một chút rồi đi ngủ một giấc. Lúc này Khinh Ca Thủy Việt đã mở cửa sổ chat chào nàng một câu, sau đó vội vã kể cho nàng nghe về tình hình đại chiến 4 ngày thi đấu vừa qua. Qua lời kể sinh động của nàng, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu được đại khái tình hình chiến đấu của 4 trận tranh tài trước đó. Ngày đầu tiên mọi người đều chưa có kinh nghiệm, cũng không đánh nhau, không nghĩ tới việc chiếm sân bãi trước. Hai bên đợi tới sát thời gian mới tới chỗ Kim Phong Ngọc Lộ lâu. Hai bang cũng không đủ người, cũng không đánh nhau, đợi bốt xuất hiện mới xông lên tranh cướp. Cuối cùng nhờ sức tấn công của Khải Hoàn Hào Môn cao hơn nên đã lấy được anh hùng thiếp. Cũng bởi ngày thứ nhất chiếm được dễ dàng, Khải Hoàn Hào Môn buông lòng cảnh giác, ngày hôm sau lười biếng hơn rất nhiều, người online cũng ít. Kết quả không cần đoán cũng biết, anh hùng thiếp bị Huy Hoàng Vương Triều lấy được. Ngày thứ ba, tuy người bên Khải Hoàn Hào Môn nhiều nhưng không có chiến thuật gì cả. Huy Hoàng Vương Triều cùng bang phái liên minh phái những hồng xanh ngăn trở cửa sao trì, một người tới giết một người, hai người tới giết hai người. Bang chúng của Khải Hoàn Hào Môn bị siết nhiều quá, cho nên lúc bố xuất hiện lực chiến đấu không đủ, bị thua. Lúc này bốn vị công tử của Khải Hoàn Hào Môn mới sốt ruột, lập tức tập họp lại thương lượng đối sách, sắp xếp suốt đêm, phân phối nhiệm vụ rõ ràng. Đám Côn Luân liền chia bớt một số ra, sai anh và những nick tiểu thầy thuốc. Đám Từ Trúc tăng thêm điểm kỹ năng cho những tiểu thầy thuốc đó để có thể sử dụng được kỹ năng phục sinh. Ma Sáo và Tiêu Sao cùng phối hợp bế từng tiểu thầy thuốc đó vào Kim Phong Ngọc Lộ lâu. Buổi chiều ngày hôm sau dành toàn bộ cho việc xuyên luyện chiến thuật. Buổi tối lên sớm tận 2 giờ đồng hồ liền, chiếm trước địa hình, sau đó luân phiên nhau kịch liệt bổi chiến với Huy Hoàng Vương Triều. Huy Hoàng Vương Triều thắng liền 2 trận, tuy tinh thần lên cao nhưng cũng có phần khinh địch, chiến thuật lại quá đơn giản. Kết quả anh hùng thiếp đã bị Khải Hoàn Hảo Môn lấy được. Như vậy 4 ngày trước mỗi bên đều chiếm được một nửa. Chính vì vậy ngày hôm nay Khải Hoàn Hảo Môn thắng trận chiến mấu chốt này, mọi người mới hưng phấn, mới vui mừng như vậy. Nhất Tiếng Hồng Trần nghe được những thông tin thú vị, thỉnh thoảng lại hỏi thêm chút tình tiết. bất chi bất giác đã nhanh chóng tới nửa đêm. Hai mắt nàng xíp lại, tưởng chừng không mở ra được nữa. Liền nói, mình không cố được nữa rồi, nửa đêm hôm qua mới về, sáng hôm nay đã dậy sớm, đến giờ còn chưa đi ngủ, cũng mệt qua đi mất. Được rồi, cậu nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm. Khinh ca Thủy Việt lập tức nói, ngủ ngon. Nhất tiếng hồng trần liền nói cho nàng biết, ngày mai mình không đi làm nữa. Sao vậy? Khinh ca Thủy Việt vô cùng bất ngờ. Lại bị thụ thương sao? Hay cậu bị ốm? Đều không phải. Nhất tiếng hồng trần cười khổ. Hôm nay từ công ty bị giám đốc sa thải. Vì cái gì? Khinh ca Thủy Việt phản ứng rất kịch liệt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhất tiếng hồng trần kể lại đơn giản những chuyện mới xảy ra, sau đó mới lộ vẻ nghi hoặc. Căn bản là mình không biết ai ở công ty bất động sản Cẩm Tú, nữa là tổng giám đốc bên họ. Có điều lại có một đám người tự nhiên vô duyên vô cớ nói mình là tiểu tình nhân của tổng giám đốc, bị phòng chính bắt được nên mới bắt giám đốc sa thải mình. Mình thực không hiểu nổi, cho dù có ai thấy mình ngứa mắt đi chăng nữa, muốn đẩy mình đi chỗ khác, cũng đừng bôi nhọ danh dự của mình như thế chứ. Trước giờ mình không tranh chấp với ai bất kỳ cái gì, sao lại có người thù hận mình tới mức đó chứ? Giám đốc công ty chỗ cậu thật là đồ khốn kiếp. Khinh ca Thủy Việt không kiềm nổi giận dữ. Chẳng qua bán đứng cậu vì tiền thôi, vì lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, cậu mặc kệ cũng tốt. Căn bản á, cái công ty này không đáng cho cậu bán mạng vì nó. Đúng vậy, mình cũng nghĩ vậy. Nhất tiếng hồng trần cười nói, mình cũng đâu có nổi giận, mình đã quyết định nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ đi tìm việc khác. Nếu như không được thì tới Australia cậy nhờ anh trai mình thôi. Đúng, cây chuyển thì chết, nhưng người chuyển thì sống, chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Khinh ca Thủy Việt gật đầu. Thôi, cậu nhanh nghỉ ngơi đi. Nhất tiếng hồng trần chào tạm biệt công tử Liên Thành xong, liền lock out, tắt máy, tắm rửa, sau đó đi ngủ. Nghỉ việc, thắng trận, trong lòng Nhất tiếng hồng trần cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Nàng ngủ tới thiên hôn địa ám, không mộng mị chút nào, cho tới lúc mặt trời lên bằng con sào cũng không rời sườn. Chỉ tới khi có một tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ mới đánh thức nàng khỏi giấc ngủ say. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ quả lắc trên tường, hoàn toàn không hiểu lại có người nào muốn tới tìm mình giờ này. Phí bảo vệ thì nộp tới cuối năm, công tơ đo điện nước thì chủ nhà đã đặt ở bên ngoài cửa một máy phụ, bọn họ cũng không cần gọi cửa để khi chép lại số liệu. Nàng vừa nghĩ lung tung, vừa đi ra cửa, cầm điện thoại lên nghe. Trên màn hình nho nhỏ xuất hiện một khuôn mặt, đúng là Cố Duệ. Hứa Nhược Thần giật mình. Anh, vì sao anh lại tới? Cố Duệ quay lưng về phía ánh sáng, nên không thể nhìn rõ được ánh mắt và gương mặt của anh, nhưng thanh âm vẫn ôn nhu như cũ. Anh tới gặp em, mở cửa đi. Hứa Nhược Thần nhanh chóng mở cửa ngoài, sau đó lại mở hé cửa phòng, rồi vội vội vàng vàng vọt vào phòng ngủ, khoác vội một chiếc áo khoác, lại nhào vào phòng tắm, xúc miệng, rửa mặt, nhất thời cuống quýt, có phần giống như tâm trạng của những người lính trong lúc giải ngũ. Cô Duệ kéo cửa ra, bước vào, không thấy người đâu, chỉ nghe thấy có tiếng nước vọng xa từ phía phòng tắm. Đoán là nàng mới rời giường. Anh liền đứng im ở cửa, nhìn qua căn phòng một chút, thấy trên sàn nhà bằng gỗ màu sáng, không có một ai. Anh cũng không tùy tiện tiến vào, mà vẫn đứng chờ cửa phòng. Hứa Nhược Thần nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, sau đó hít một hơi thật sâu, kéo cửa phòng tắm đi xa, lại thấy Cố Duệ vẫn đang đứng ở bậc chờ trước cửa. Nàng hơi ngẩn người xa, nhưng sau đó kịp phản ứng, lập tức chạy tới tủ giày bên cạnh, lấy ra đôi dép lê đi trong nhà cũ của phụ thân, cúi xuống đặt trước mặt anh, sau đó ngượng ngùng đứng dậy nhìn anh. Cô Xuệ mỉm cười nói, cảm ơn. Sau đó, anh tháo giày, đổi sang dép lê, rồi mới đi vào trong phòng khách. Anh xách theo một chiếc túi du lịch nho nhỏ, nhìn qua không giống như mới vượt ngàn dặm mà tới, mà giống như nhất thời quyết định ra ngoài du lịch mà thôi. Hứa Nhược Thần cảm thấy tay chân luống cuống, thấy cô Duệ ngồi vào ghế sofa, lại không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Cô Duệ nhìn qua đánh giá căn phòng nhỏ này một chút, diện tích không lớn nhưng cũng có ba buồng, một phòng khách nho nhỏ, lại có một góc được ngăn lại làm nhà ăn, tựa như một con chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đủ cả. Anh hỏi một cách thoải mái, căn phòng này là do em mua sao? Không, là cha mẹ em mua. Hứa Nhược Thần nhanh chóng đáp lại, cũng bởi vì em và anh trai đều lớn, không thể ở chung một phòng, nên mới mua một căn có ba phòng ngủ. Hiện giờ mọi người đều ở Australia, chỉ mình em ở đây. Điều kiện cũng không tệ. Nghĩ lại, chỉ ít nàng cũng không phải chịu khổ lắm. Cô Duệ cũng thoải mái hơn một chút. Chắc em vừa mới dậy, anh cũng chưa kịp ăn sáng, có muốn đi ăn điểm tâm với anh không? Vâng, vâng, được ạ. Hứa Nhược Thần cũng chưa kịp tỉnh táo lại, chỉ nghe lời anh theo quan tính. Sau khi vâng một tiếng, lập tức quay lại phòng ngủ, thay áo sơ mi, quần jean, lại khoác thêm một chiếc áo len rộng thùng thình. Cô Xuệ biết rằng nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lòng không kiềm nổi, càng thêm yêu thương nàng hơn. Thấy nàng không chút phấn son, khuôn mặt thanh nhã, vui vẻ bước tới, anh cảm giác có chút hơi thở thanh thuần, thoáng phạt qua. Đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, không kiềm nổi liền đứng dậy nắm lấy tay nàng. Hứa Nhược Thần để anh kéo ra khỏi cửa, xuống lầu đi ra khỏi đại khu. Cho tới lúc anh vẫy tay định gọi taxi mới tỉnh táo lại, vội vàng ngăn cản. Gần đây có một quán ăn Quảng Đông có đồ điểm tâm, chỉ đi bộ vài phút là tới nơi thôi ạ. Được, vậy thì tốt, chúng ta cùng qua đó. Cô Duệ cũng không có ý kiến, nhàn nhã cùng nàng tản bộ trên con đường dành cho người đi bộ. Lúc này Hứa Nhược Thần mới nhớ ra hỏi lại, anh tới đây công tác sao? Đêm qua không nghe anh nói gì hết vậy. Ừ, vừa mới quyết định tức thời. Nụ cười trên mặt cô Duệ tiêu thất, khẽ hỏi lại, công việc của em có vấn đề, vì sao không nói cho anh biết?